cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 322. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố tỷ tỷ, lần này ngươi trở về, sẽ đãi bao lâu? Lão phụ nhân vui sướng lại thấp thỏm hỏi, ngón tay vô ý thức mà vuốt ve sứ thanh hoa bát trà. Cố Cửu uống ngụm trà, lại cười nói, nếu là không có việc gì, hẳn là sẽ nghỉ ngơi 10 năm bãi. Lão phụ nhân mặt mày giãn ra, trên mặt nếp nhăn đều giãn ra. Nàng cao hứng mà nói, thật tốt, ta còn tưởng rằng sinh thời, vô pháp tái kiến cố tỷ tỷ một mặt. Dứt lời, nàng quay đầu đi, nhẹ nhàng mà lau đi khóe mắt nước mắt. Hiện tại hẳn là cao hứng mới đúng, chỉ là càng lau nước mắt càng nhiều, càng khó lấy tự giữ. Khóc cái gì, Cố Cửu lấy khăn vì nàng lau đi nước mắt như nhau lúc trước ly biệt trước đêm đó, vì khóc thành lệ nhân nhi 13 tuổi tiểu cô nương lau nước mắt giống nhau. Nàng mặt mày nhu hòa, thần thái an tường, khóe môi ngậm nhàn nhạt tươi cười, mặc kệ thương hải tang điền như thế nào biến hóa, nàng vẫn như cũ là cái kia mỹ lệ lại ôn nhu cô nương. Lão phụ nhân trong lòng nhất định, dưng dưng mang cười, nói. Cố tỷ tỷ nói được là ta không nên khóc, ta thật cao hứng. Lúc trước từ biệt An Thải cho rằng thực mau là có thể tái kiến Cố Cửu. Nhưng mà nàng đợi thật lâu, chờ đến nàng xuất giá, chờ đến nàng trở thành mẫu thân, chờ đến nàng trở thành tổ mẫu. Đợi cơ hồ cả đời, mới chờ đến nàng trở về. Cố Cửu ở An Thải sinh mệnh chỉ dừng lại mấy tháng thời gian, lại ảnh hưởng nàng cả đời, cũng thay đổi nàng cả đời. Ngày xưa bần cùng ngư dân nữ, hiện giờ đã là Khê Liễu Trấn nổi danh đại thiện nhân, con cháu Mãn Đường, liền Thanh Dương thành thành chủ đối nàng đều nhiều có lễ ngộ. Này hết thảy toàn nhân Cố Cửu, nhìn đến vẫn như cũ tuổi trẻ mạo mỹ Cố Cửu, An Thải cười đến thực sung sướng, trên mặt nếp nhăn giống giãn ra cúc hoa. Thật tốt, Cố tỷ tỷ vẫn như cũ không thay đổi. Nàng thực vui vẻ, hy vọng Cố tỷ tỷ vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi, vĩnh viễn như vậy tuổi trẻ mạo mỹ. Cố Cửu bật cười, nắm tay nàng, cảm khái nói. Lúc trước tiểu cô nương hiện tại đã là tầng tổ mẫu, thời gian quá đến thật mau a, liền tính ta là tầng tổ mẫu ta cũng là Cố tỷ tỷ thải thải. Nói, một già một trẻ hai cái cô nương đều cười rộ lên. Đã 90 tuổi Hạc An Thải vẫn là tinh thần quắc thước này đến ích với nhân tộc linh địa ẩn dưỡng, cùng với lúc trước Cố Cửu lúc đi, lưu lại một ít kéo dài tuổi thọ linh đan. Nhân tộc linh khí dư thừa, người thường đến linh khí ẩn dưỡng thân thể, thọ mệnh đại đa số có thể du trăm năm, huống chi là phục quá kéo dài tuổi thọ linh đan. Cố Cửu cấp An Thải sờ so 4 nano gam mạch như vô tình ngoại còn có thể sống thêm 5-60 năm. 150 tuổi, là nhân tộc người thường thọ mệnh thời hạn. An Thải hỏi, Cố tỷ tỷ, ngươi về sau muốn làm cái gì? Cố Cửu cười nói, không có việc gì, liền đi hồ nước đánh cá đi. An Thải nhịn không được cười, lúc trước không biết Cố Cửu là tu linh giả khi chỉ cảm thấy nàng đánh cá rất lợi hại, sau lại biết thân phận của nàng, liền minh bạch nàng đi đánh cá hẳn là một loại tu hành. Nghe nói bởi vì Cố Cửu khai cái này đầu, sau lại có không ít tu linh giả đều chạy tới hồ nước đánh cá tu hành. Hiện tại trong nhà có vài điều tiểu linh thuyền, ta làm người cấp Cố tỷ tỷ ngươi chuẩn bị một cái. Cố Cửu không cự tuyệt, kia không thể tốt hơn, An Thải cao hứng cực kỳ. Về sau Cố tỷ tỷ liền ở nơi này tốt không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đống tòa nhà là năm đó An gia nền nhà, đầy cũ trạch trùng kiến, này vài thập niên gian, trùng kiến 3 lần, xây dựng thêm rất nhiều lần, mới vừa có như vậy quy mô. An Thải con cháu rất nhiều, nhưng này đống tòa nhà nàng ai cũng chưa cấp, làm như là chính mình của hồi môn, Lâm lão sau dọn về đến chính mình một người trụ, ngẫu nhiên sẽ có một ít cháu trai cháu gái lại đây hiếu thuận nàng. Nàng lưu lại này phòng ở trừ bỏ cho chính mình một cái niệm tưởng ngoại cũng là chờ Cố Cửu trở về. Đợi cả đời, rốt cuộc đem nàng Cố tỷ tỷ chờ đã trở lại. Cố Cửu không có cự tuyệt, mỉm cười đồng ý, hôm sau Cố Cửu đi hồ nước đánh cá. Mới vừa đánh một võng cá đi lên, liền cảm giác được một đạo nhìn trộm tầm mắt, nàng ngẩng đầu vọng qua đi, quan cảnh lâu người hoảng sợ. Đánh xong một võng cá, Cố Cửu liền không có lại đánh, thản nhiên mà ngồi ở đầu thuyền thượng, nhìn dưới ánh mặt trời gợn sóng phập phồng mặt hồ, đón gió nhẹ ánh mặt trời, hồ sóng. Một mảnh năm tháng tĩnh hảo, sau giờ ngọ tiểu linh thuyền trở lại bên bờ, mới vừa lên bờ quan cảnh lâu bên kia đi tới một người. Cố tiểu thư, đã lâu không thấy, Dương thành chủ lại cười nói, âm thầm đánh giá nàng, càng xem càng kinh hãi. Năm đó liền biết Cố Cửu cảnh giới đã là hư không cảnh, đạt tới trở lại nguyên trạng cảnh giới, giống như không có tu vi phàm nhân. Hiện tại xem, vẫn là kiều không thắng y phàm nhân, dung mạo không có chút nào biến hóa, đạp thanh phong mà đến, hoàn toàn đi vào trong đám người, giống như hối nhập biển rộng một giọt thủy. Càng là bình phàm, càng đáng sợ, Bởi vì tu linh giả trước nay đều không có bình phàm nói đến, đã có thể tu linh kia liền đã thoát phàm cùng phàm nhân xưa đâu bằng nay. Ngược lại tu linh giả nếu có thể trở lại nguyên trạng giống như phàm nhân tại thế gian hành tẩu kia đã không phải tu linh giả, mà là so với tu linh giả càng cao cảnh giới. Dương thành chủ, sao ngươi lại tới đây? Cố Cửu cười hỏi, Dương Thiện có chút ngượng ngùng mà nói, ta nghe người ta nói ngươi đã trở lại đây nhìn xem. Đốn hạ, hắn lại nói, ngươi không ở mấy năm nay, thần tộc thần tử nhiều lần tới Thanh Dương thành tìm ngươi. Lúc trước hắn cũng không biết Trương Cẩm Vĩ bồi lại đây tôn thượng là thần tộc thần tử, thẳng đến mấy năm nay, thần tộc thần tử 5 lần 7 lượt tới Thanh Thành Dương, mới vừa rồi biết được đối phương thân phận. Biết sau, hắn càng không dám chậm trễ. Nếu biết được đối phương tìm Cố Cửu ở Thanh Dương thành hiện thân, hắn thế tất đến cấp đối phương tin tức, nhưng hắn cũng không dám đắc tội Cố Cửu, chỉ có thể cùng nàng thuyết minh. Cố Cửu nhưng thật ra không sinh khí, thanh âm nhu hòa. Ta đã biết, lúc trước ta cùng hắn ước định, hắn muốn tìm ta liền tới Thanh Dương thành. Dương Thiện khuôn mặt hơi trễ, cho nên thần tộc thần tử sẽ 5 lần 7 lượt chạy tới Thanh Dương thành, vẫn là vị này đưa tới. Thì ra là thế, ta đây liền an tâm rồi. Dương Thiện cười nói, trong lòng tảng đá lớn rốt cuộc rơi xuống, hai bên đều không đắc tội, đương nhiên hảo. Thần tộc thần tử tới tốc độ phi thường mau, bất quá mấy ngày, đối phương liền đi vào Thanh Dương thành, trực tiếp xông vào Khê Liễu trấn An gia. Lúc ấy Cố Cửu chính bồi An Thải ăn cơm chiều, An Thải hoảng sợ chờ thấy rõ ràng xâm nhập giả bộ dáng, trên mặt nàng lộ ra bừng tỉnh chi sắc, không cấm cười một cái, thức thời mà đứng dậy rời đi. A Cửu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Khâm xông tới, gắt gao mà đem nàng ôm đến trong lòng ngực. Cố Cửu cười vỗ vỗ hắn, xin lỗi, làm ngươi đợi lâu. Thần Khâm thực ủy khuất, này vài thập niên, ngươi đi đâu, như thế nào đều không trở lại, ta đi huyết tộc quỷ tộc tìm ngươi, đều không thấy ngươi thân ảnh. Nàng cuối cùng biến mất khi, là ở quỷ tộc, Cố Cửu đang muốn mở miệng, liền nghe được hắn ủy khuất hỏi. Trên người của ngươi như thế nào như vậy nhiều tộc khác hương vị? Cố Cửu, hiểu là đại tiểu thư ra mặt dày, cũng bị này linh hồn khảo vấn làm cho có chút cảm thấy thẹn. Trên người nàng sẽ có nhiều như vậy hắn tộc hương vị, còn không phải chính hắn nháo, ai làm hắn tinh phân. Nhưng đối mặt mất trí nhớ người nào đó, việc này tự nhiên không thể nói, chỉ có thể bình tĩnh nói. Ở chung lâu rồi, tự nhiên sẽ có điểm hương vị, ngươi để ý, đương nhiên để ý đã chết. Để ý đến muốn đi lộng chết những cái đó ra hỏa. Thần Khâm không nói gì, chỉ là ôm chặt nàng. Cố Cửu phát hiện hắn thế nhưng không thèm để ý nàng cha ngôn cha ngữ, đảo có chút ngoài ý muốn, đồng thời hiểu ra người này đối chính mình cảm tình, liền phản bội đều có thể tiếp thu, thật đúng là. Làm nàng lại liên lại ái, hôn hôn hắn khóe môi, nàng nhẹ giọng nói, người yên tâm ta yêu nhất chính là ngươi, bọn họ đều là ngươi cho nên nói như vậy cũng không có gì vấn đề. Thần Khâm rốt cuộc cười một cái, thẹn thùng mà hôn nàng một chút. Vậy ngươi về sau còn đi sao? Tạm thời không đi rồi. Tạm thời, tự nhiên, chờ lục tộc đại chiến đã đến, còn muốn đi vào hỗn độn nơi đâu. Thần Khâm không nói cái gì nữa, hỏi rõ ràng nàng muốn lưu tại Thanh Dương thành bên này tu hành, hắn không nói hai lời, đi theo lưu lại. Đối với bên người nhiều điều trung khuyển, Cố Cửu tự nhiên không thèm để ý, chính mình nam nhân sao, đương nhiên muốn sủng. Kế tiếp nhật tử, hai người ban ngày ở hồ nước đánh cá, buổi tối hồi An gia, nhàn khi đi chợ thượng đi dạo, nhật tử quá đến nhàn nhã tự tại. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, bọn họ giống như mỗi một đôi phàm nhân phu thê. Như vậy nhật từ qua hơn nửa năm, Cố Cửu nhận được nhân vương phái người đưa tới tin tức. Cố tiểu thư, đã lâu không thấy, Trương Cẩm Vĩ kinh hỉ mà chạy tới, liền phải cho nàng một cái ôm, nhìn đến bên cạnh thần tộc khi quyết đoán mà dừng lại, vẻ mặt cung kính lại vui sướng. Thần Khâm hừ nhẹ một tiếng, tính hắn thức thời, lần này nhân vương phái lại đây người vẫn như cũ là Trương Cẩm Vĩ. Có lẽ là lúc trước Trương Cẩm Vĩ đi theo bọn họ cho nên nhân vương cũng không đổi người, phái cái quen thuộc lại đây càng tốt nói chuyện. Cố Cửu xem xét nhân vương đưa tới đưa tin ngọc giản, nghe xong bên trong tin tức sau chiều Trương Cẩm Vĩ nói. Nhân vương bệ hạ ý tứ ta minh bạch, 3 ngày sau liền xuất phát bãi. Trương Cẩm Vĩ cao hứng gật đầu, Thần Khâm có chút không vui. Đi nơi nào, luyện khí tông, đi làm cái gì, Thần Khâm càng thêm kỳ quái. Trương Cẩm Vĩ đang muốn mở miệng, Cố Cửu đã trả lời. Nghe nói luyện khí tông chấn tông thần khí ra chút vấn đề, kêu ta qua đi nhìn xem. Đến nỗi ra chính là cái gì vấn đề, đưa tin ngọc giản không có nói, phải chờ tới nơi đó mới biết được. Trương Cẩm Vĩ thấy nàng thế nhưng chút nào không dối gạt Thần Khâm, biểu tình hơi có chút khiếp sợ, thầm nghĩ chẳng lẽ Cố Cửu cùng Thần Khâm cửu biệt gặp lại, nàng đã quyết định cùng Thần Khâm liên hôn, cho nên cái gì đều không dối gạt hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Khâm cũng thực mau phản ứng lại đây. Hắn kinh hỉ mà nhìn Cố Cửu, ngượng ngùng hỏi. À Cửu, ngươi có phải hay không? Cái gì? Cố Cửu ra vẻ không biết. Thần Khâm nhấp nhấp miệng, lấy hết can đảm nói. Ngươi có phải hay không đáp ứng cùng ta kết hôn? Chỉ cần bọn họ kết hôn, chẳng phân biệt ngươi ta tự nhiên cũng không cần gạt cái gì. Đây là thần tộc hôn nhân cơ bản nhất trung thành. Cố Cửu cười nói chuyện này còn sớm, chờ lục tộc đại chiến sau khi kết thúc ta sẽ cho ngươi một cái hồi đáp. Đến lúc đó, mỗ vị thần linh hẳn là đều đã hợp thể đi. Thần Khâm có chút mất mát, chờ lục tộc đại chiến kết thúc còn có 10 năm đâu. Bất quá thực mau, hắn lại tỉnh lại lên, tốt xấu cũng coi như là chờ đến một cái khẳng định đáp án, huyết tộc thủy tổ đều không có đâu. 3 ngày sau, đoàn người đi trước luyện khí tông. Này dọc theo đường đi xuôi gió xuôi nước, không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, chỉ hoa 10 ngày thời gian, liền đến luyện khí tông sơn môn trước. Phòng luyện khí là nhân tộc thế lực cường đại nhất, nhân tộc 8 phần trở lên linh khí đều xuất từ luyện khí tông đệ tử trải rộng đại giang nam bắc tổng hợp thực lực chi cường, là nhân tộc đứng đầu đại biểu, liền nhân vương đều phải lùi lại một đoạn. Bất quá nhân vương rốt cuộc là nhân tộc chí cường giả, luyện khí tông lại cường, đối mặt nhân vương khi, vẫn yêu cầu thận trọng mà chống đỡ. Tiểu linh thuyền ở luyện khí tông sơn môn trước dừng lại. Sớm có chờ ở nơi đó người lại đây nghênh đón, nhìn thấy Cố Cửu cung cung kính kính mà hành lễ. Cố cô nương, nhân vương bệ hạ ở luyện khí tông chờ ngươi, mời theo vãn bối tới. Tu linh giả tư thái bãi đến phi thường thấp đều không phải là bởi vì Cố Cửu thoạt nhìn giống cái phàm nhân mà có điều coi khinh. Phàm là ở nhân vương bên người hỗn quá tu linh giả đều biết Cố Cửu thực lực chi cường, liền nhân vương đều phải kính 3 phần. Cố Cửu 3 người tùy kia tu linh giả tiến vào luyện khí tông, bị dẫn tới một chỗ đại điện. Trong điện người rất nhiều, trừ bỏ nhân vương ngoại còn có tam đại gia tộc lão tổ tông, cùng với luyện khí tông tông chủ trưởng lão, mỗi một cái đều là nhân tộc đỉnh cấp cường giả. Nhìn đến tụ tập đầy đủ một đường đỉnh cấp cường giả, Trương Cẩm Vĩ áp lực sơn đại, giống chỉ chim cút nhỏ dường như xúc ở Cố Cửu phía sau. Thần Khâm phá lệ thản nhiên, đi ở Cố Cửu bên người, lén lút về phía người ngoài cường điệu hắn cùng Cố Cửu quan hệ. Đáng tiếc ở đây nhân tộc cũng chưa ghét đến hắn dụng ý, ngược lại đối hắn thập phần phòng bị. Nhân vương dẫn đầu đứng dậy, cười nói. Cố tiểu thư, người đã đến rồi. Hắn chiều ở đây tu linh giả giới thiệu Cố Cửu, sau đó lại vì Cố Cửu giới thiệu những người này thân phận. Có thể làm nhân vương tự mình đứng dậy nghênh đón, như thế trịnh trọng đối đãi, có thể thấy được Cố Cửu thực lực chi cường. Ở đây đều là nhân tinh, nơi nào xem không rõ, liền tính đối Cố Cửu thực lực còn nghi vấn, lúc này cũng không có giả bộ làm người nan kham, sôi nổi đứng dậy thăm hỏi. Tiếp theo, nhân vương nói lên kêu Cố Cửu lại đây nguyên nhân. Thanh thần khí này là lục thiên thần kiếm, nghe nói là luyện khí tông đệ nhất vị tổ sư gia thân thủ đúc kiếm thành khi đưa tới Cửu Cửu thiên lôi, là luyện khí tông chấn sơn thần khí. Bất quá gần nhất lục thiên thần kiếm ra chút vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói tới đây, nhân vương nhìn về phía luyện khí tông tông chủ. Luyện khí tông tông chủ mày nhíu lại, lục thiên thần khí đúc thành sau, vẫn luôn trấn thủ ở linh khí trên núi, thế gian linh khí lấy nó vi tôn. Nó vẫn luôn là trầm mặc nhưng không biết vì sao, gần nhất nó thường xuyên chấn động, phát ra vù vù, làm như muốn thoát ly luyện khí sơn. Theo tông chủ tự thuật, luyện khí tông mọi người trên mặt đều lộ ra nôn nóng chỉ ý, Cố Cửu an tĩnh mà nghe, vẫn chưa xen mồm. Lục thiên thần kiếm là chúng ta luyện khí tông chấn tông chi bảo, cũng là tổ sư gia tâm huyết, 100 triệu không thể làm nó xảy ra chuyện, cho nên chúng ta thường thỉnh hư không cảnh cường giả tiến đến xem xét. Luyện khí tông tông chủ nói tới đây, cắn chặt răng. Nếu như không được chỉ có thể làm nó nhận chủ. Chỉ có nhận chủ thần khí mới có thể quy về yên lặng, lấy chủ vi tôn. Thần khí nhận chủ cố nhiên làm luyện khí tông đau lòng, nhưng nếu là làm thần khí thoát ly luyện khí tông, không biết tung tích bọn họ càng đau lòng. Nhân vương nói, lấy lục thiên thần kiếm uy năng, phi nhân tộc cường giả vô pháp rút ra. Cố Cửu minh bạch bọn họ ý tứ, nguyên lai là muốn cho nhân tộc hư không cảnh cường giả đi xem có thể hay không làm thần khí nhận chủ. Đến nỗi thần khí nhận chủ sau sẽ như thế nào? Nàng nhìn mắt trong đại điện người, trong lòng có chút nghiền ngẫm, xem ra những người này cũng không nắm chắc cho nên mới vừa rồi không có nói kế tiếp. Hành, vậy đi xem. Luyện khí tông người cũng quyết đoán, thấy nàng đáp ứng, cũng không hàm hồ mà dẫn đường qua đi. Bởi vậy có thể thấy được gần đoạn thời gian, bọn họ bị lục thiên thần khí làm cho chật vật bất kham, đã đến bất đắc dĩ là lúc chỉ có thể ra này hạ sách. Đoàn người đi vào linh khí dưới chân núi, Linh Khí Sơn là một tòa lục tộc công nhận bảo sơn, trên núi có vô số linh khí, nghe nói này đó linh khí đều là Luyện Khí Tông cất chứa, từ Luyện Khí Tông kiến thành bắt đầu đến nay, đã cất chứa mấy vạn vạn linh khí, hình thành này một tòa linh khí bảo sơn. Rất nhiều tu linh giả dục muốn tìm kiếm bản mạng linh khí, đều sẽ tới nơi này tìm kiếm. Lúc này Linh Khí Sơn thập phần náo nhiệt, trên núi linh quang lập lòe, linh khí nơi nơi phi di, vạch xuống một đường đạo linh quang. Có Luyện Khí Tông đệ tử dục đi vào trấn áp, lại bị những cái đó linh khí đánh ra tới, hung hăng mà ngã trên mặt đất, mặt mũi bầm dập. Cố Cửu lần đầu tiên tới, không rõ ràng lắm Linh Khí Sơn tình huống, vẫn là người bên cạnh Vương giải thích trước kia Linh Khí Sơn là thập phần an tĩnh, linh khí tuy rằng có linh, nhưng không có cùng người tiếp xúc, khi chúng nó đều là an tĩnh mà đãi ở nơi đó, chờ đợi người có duyên đã đến. Giống hiện tại loại này linh khí tạo phản tình huống, đó là bởi vì Lục Thiên Thần Kiếm. Lục Thiên Thần Kiếm đột nhiên thức tỉnh, cũng dục thoát ly Linh Khí Sơn, dẫn tới trên núi linh khí cũng đi theo tạo phản, này đó linh khí tựa như bướng bỉnh hài tử tiến vào Linh Khí Sơn người đều bị đánh ra tới, càng xính luận là đi tìm thích hợp chính mình bản mạng linh khí. Nghe nói đã có rất nhiều vào núi tìm kiếm bản mạng linh khí tu linh giả bị đánh hạ tới. Luyện Khí Tông dựa Linh Khí Sơn kiếm tiền, Linh Khí Sơn hiện giờ biến thành như vậy, Luyện Khí Tông người tự nhiên đau lòng đến muốn chết, càng không cần phải nói những cái đó bị thương tu linh giả, Luyện Khí Tông còn muốn bồi thường bọn họ. Tổn thất to lớn, đau lòng cực kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại tình huống này nếu không giải quyết, Luyện Khí Tông tổn thất là thật lớn, liền tính luyến tiếc Lục Thiên Thần Kiếm, bọn họ cũng chỉ có thể nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Quảng cáo, cách chương.